Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tía huyết kiếm vương. Huyết kiếm vương lắc đầu nói, mưa gió tu lão tổ cũng không có nói luân hồi núi có gì nguy hiểm. Bất quá nói đến luân hồi núi thời điểm, mưa gió tu lão tổ trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Loại kia hoảng sợ, nghe nói dọa sợ ngay lúc đó tất cả cao thủ, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mưa gió tu lão tổ. Sẽ biết sợ, sẽ như thế hoảng sợ. Lâm Hiền nghe xong càng thêm chấn kinh, một cái tìm hiểu tiên đế phiến đá vô thượng cường giả. Nói đến luân hồi núi thời điểm, vậy mà gương mặt hoảng sợ, đối phương đến tột cùng tại luân hồi trên núi, đã trải qua cái gì? Không có người biết đáp án, mưa gió tu cũng không lưu lại đáp án, muốn biết, đoán chừng chỉ có tiến vào luân hồi núi mới có thể biết. Có nên đi vào hay không đâu? Lâm Hiền phải hào hào suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục hỏi, cái kia mưa gió tu lão tổ, sau đó thì sao, trở thành thiên đế sao? Không biết, huyết kiếm vương nói, mưa gió tu lão tổ, về sau rời đi, hắn lưu lại khối này phiến đá, đồng thời khuyên bảo đám người không cho tiến vào luân hồi núi. Không bao lâu hắn liền đi, đi nơi nào không biết, lúc kia hắn tu vi gì? Huyết kiếm vương nghĩ nghĩ nói, nghe nói mưa gió tu lão tổ tiến vào luân hồi núi phía trước là tuyệt thế thần vương 90 giai, sau khi đi ra là tuyệt thế thần vương 99 giai. Là đỉnh phong tuyệt thế thần vương, khoảng cách đường sông chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn cuối cùng có hay không hợp đạo, có thành công hay không, cũng không biết, nhưng lúc đó xuất hiện qua chuyện như vậy, huyết kiếm vương hồi ước nói, nghe nói mưa gió tu lão tổ mang về tu la phiến đá thời điểm. Kinh động đến toàn bộ lục đạo minh khác đại điện điện chủ, liên thủ đến đây muốn quan sát cái này tu la phiến đá. Mưa gió tu lão tổ không muốn, kết quả ra tay đánh nhau, trận chiến kia hết sức kinh người, mưa gió tu lão tổ một người. Chống lại ở mặt khác năm cái đại điện điện chủ, hơn nữa đem bọn hắn đánh bại, cái này năm cái đại điện điện chủ cũng đều là đỉnh phong tuyệt thế thần vương, kết quả liên thủ đều không phải là mưa gió tu lão tổ đối thủ, lợi hại như vậy. Lâm Hiền nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, trận chiến kia nhất định đánh kinh thiên động địa a. Lâm Hiền có thể tưởng tượng, sáu cái đỉnh phong tuyệt thế thần vương đánh thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt a. Không có, chiến đấu rất nhanh kết thúc, bởi vì mưa gió tu lão tổ liền ra một chiêu. Một chiêu sau đó, năm cái điện chủ liền bại, Lâm Hiền nghe xong đều phủ, thật hay giả, một chiêu đánh bại năm cái đỉnh phong tuyệt thế thần vương. Lâm Hiền không quá tin tưởng, thật sự, mặc dù ta chưa thấy qua một trận chiến này, nhưng mà một trận chiến này lại rõ ràng ghi chép ở trong cổ tịch. Không chỉ có chúng ta Tu La Điện có ghi chép, năm cái khác đại điện cũng có ghi chép, hơn nữa từ sau trận chiến ấy, những tòa đại điện kia cũng sẽ không dám lại đánh Tu La phiến đá chủ ý. Mưa gió tu lão tổ lợi hại như vậy sao? Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, lợi hại a. Quả thực là vô địch a. Huyết kiếm vương cũng là gương mặt hướng tới, hắn nói, căn cứ vào ghi chép, mưa gió tu lão tổ thi triển một chiêu kia, chính là từ tu la trên tấm đá tìm hiểu, mà từ sau lúc đó, lịch đại tu la điện điện chủ, đều muốn lĩnh hội trên tấm đá đại đạo, khai sáng ra vô thượng thần thông, trước ngươi, hẳn là tại mật thất nhìn thấy những cái kia quang cầu đi. Những cái kia cũng là lịch đại điện chủ khai sáng thần thông, bất quá đều không hoàn chỉnh, có chút hoàn chỉnh đại giới cũng rất lớn, không thể dễ dàng thi triển. Thì ra là thế, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những điện chủ này muốn khai sáng thần thông đâu. Nguyên lai là bởi vì, gió xây một chút lão tổ từ trên tấm đá ngộ qua một loại tuyệt thế thần thông. Mà loại thần thông này uy lực cực mạnh, một chiêu liền đánh bại năm cái đỉnh phong thần vương, ai không muốn cần như vậy tuyệt thế thần thông đâu. Chỉ có điều ngoại trừ mưa gió tu, những thứ khác những cái kia tu la điện chủ đều thất bại. Cũng không có hoàn toàn ngộ ra tấm đá này, liên quan tới phiến đá tin tức, huyết kiếm vương cũng nói không sai biệt lắm. Lâm Hiền liền không lại hỏi thăm, hắn lại hỏi một chút luân hồi núi tin tức, huyết kiếm vương nói, phía trước chúng ta cho là, luân hồi trong núi khắp nơi là bảo, còn có đủ loại nghịch thiên bảo vật, thậm chí nghe nói, luân hồi kiếm mảnh vụn cũng tại bên trong, dẫn tới vô số người hướng tới, nhưng mà cụ thể là gì tình huống liền thật sự không biết. Chỉ có đi vào người mới biết, nhưng mà đi vào người, cũng không nhiều, hơn nữa đi ra cũng là im lặng không nói, cho nên, luân hồi trong núi tình huống chân chính là một câu đố. Lâm Hiền nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại. Chẳng lẽ này thật muốn tiến vào luân hồi núi mới có thể biết bên trong là cái gì không? Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì? Hắn hỏi, ngoại trừ chúng ta Tu La Điện, những thứ khác đại điện có hay không đi vào luân hồi núi? Hơn nữa thành công đi ra ngoài. Chương 10194, Lâm Hiền rất muốn biết, khác đại điện người có hay không từng tiến vào luân hồi núi? Có hay không đi ra đâu? Huyết kiếm vương nói, những thứ khác đại điện cũng có, lục đạo minh 6 cái đại điện, toàn bộ đều có người đi vào, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đi ra. Giống như thiên điện người đi ra, ác ma điện người đi ra, trừ cái đó ra, mấy cái khác đại điện người chỉ có đi vào, cũng không có đi ra ngoài, nguyên lai là bộ dáng này, Lâm Hiên hiểu rồi, sau đó thì sao? Hắn liền đi đến thiên điện. Lâm Hiên đi tới sau đó, thiên điện vô cùng oanh động, bọn hắn nhanh chóng chào đón, ngay cả thiên điện phó điện chủ cũng đi ra. Lâm Hiên nói, ta tìm điện chủ đại nhân đang tại bế quan tu luyện. Tu La điện chủ, ngài trước hết mời ngồi. Mấy cái điện chủ đem Lâm Hiên mời được trong một cái đại điện. Từ một cái phó điện, bồi tiếp Lâm Hiên nói chuyện phiếm, một cái khác phó điện chủ nhưng là đi tìm thiên điện chi chủ. Qua thời gian thật dài, thiên điện chi chủ mới đi ra. Tu La điện chủ, đã lâu không gặp, tìm ta có chuyện gì? Thiên điện chi chủ cười ha hả hỏi, quả thật có chút sự tình. Lâm Hiên cười nói, hắn không có nói thẳng. Thiên điện chi chủ hiểu rồi, hắn vất vất tay hướng về phía hai cái phó điện chủ nói. Các ngươi rời đi trước a. Hai cái phó điện chủ rời đi thời điểm bọn hắn còn nghị luận, ngươi nói Tu La điện chủ muốn nói gì đâu? Thần bí như vậy, đúng nha, ngay cả chúng ta cũng không thể nghe sao? Bọn hắn thế nhưng là phó điện chủ, đó là dưới một người trên vạn người tồn tại, có cái gì bí mật là bọn hắn không thể nghe đây này? Chờ hai cái phó điện chủ đi sau đó, thiên điện chủ mới hỏi đến, bây giờ, có thể nói à? Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói, ta muốn biết liên quan tới luân hồi núi sự tình. Thiên điện chi chủ nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại. Hít sâu một hơi, luân hồi núi, ngươi muốn đánh nghe luân hồi núi sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn tiến vào luân hồi núi? Lâm Hiên vừa trở thành điện chủ không bao lâu, nhất định sẽ biết lục đạo minh rất nhiều bí mật, cái này luân hồi núi chính là một cái trong đó bí mật, mà lại là lớn nhất một cái bí mật, đối phương đối với luân hồi núi hiếu kỳ cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, thiên điện chi chủ nói, luân hồi núi là lúc nào xuất hiện? Ta không rõ ràng, tại tiên cổ thời kỳ, đã tồn tại, thậm chí tại càng xa xưa kỷ nguyên, hắn hẳn là cũng tồn tại. Truyền thuyết luân hồi trong núi có rất nhiều bảo vật, là tu luyện lục đạo luân hồi thánh địa, nghe nói, nơi đó cùng thiên điện bất hủ có quan hệ lớn lao. Còn có truyền thuyết, thiên hạ ngũ kiếm một trong luân hồi kiếm mảnh vụn cũng ở đó. Tóm lại, nơi đó là một mảnh tàng bảo chi địa, tràn đầy thần bí, nhưng mà ta phải nói cho ngươi chính là, luân hồi núi vô cùng nguy hiểm, so với ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, ngươi vẫn là không cần đi tới hào, ngươi nói những thứ này ta đều biết, ta đã hỏi qua huyết kiếm vương, bao quát tu la phiến đá sự tình. Ta cũng biết một chút đại khái, ta bây giờ liền muốn biết, luân hồi trong núi đến tột cùng có nguy hiểm gì, tại sao lại bị cáo giới không cần đi tới, ngươi cũng biết, xem ra ngươi hẳn là cũng nhìn thấy tu la phiến đá. Thiên điện chi chủ nói, vậy ngươi cũng không cần phải tới hỏi ta, bởi vì ta biết cũng chỉ có những thứ này, luân hồi núi đến tột cùng có cái gì ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là trước kia, chúng ta thiên điện cái vị kia tiên tổ, từ luân hồi núi lúc đi ra nói một câu, luân hồi núi, thật đáng sợ, hắn nhưng là phí hết thiên tân vạn khổ mới ra ngoài. Lâm Hiên, mặc dù ngươi thiên phú vô song, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, không muốn đi luân hồi núi. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, xem ra đối phương biết cũng không nhiều. Hắn lại hỏi, ngươi có đi luân hồi núi danh ngạch sao? Thiên điện chi chủ sững sờ, tiếp đó gật gật đầu, hắn là có danh ngạch này, còn ai có? Nhân điện chi chủ cũng có, trừ cái đó ra, chính là hoang cổ quái thai có. Ta đã biết, ta sẽ lộng một cái danh ngạch, đến lúc đó lại tìm các ngươi thương lượng. Nói xong, Lâm Hiên đứng dậy cáo từ, chờ Lâm Hiên đi sau đó. Hai cái phó điện chủ tới, hỏi thăm Lâm Hiên hỏi cái gì? Thiên điện chi chủ, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, hắn đang hỏi luân hồi núi sự tình. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, hai cái phó điện chủ sắc mặt đại biến, đối phương vậy mà tại hỏi luân hồi núi sự tình. Chẳng lẽ đối phương muốn tiến vào luân hồi núi sao? Hắn điên rồi đi, huyết kiếm vương không có nói cho hắn, luân hồi núi đáng sợ sao? Thiên điện chi chủ nói, luân hồi núi chính xác vô cùng đáng sợ, nhưng mà cũng nắm giữ vô tận bảo tàng, nhất là cái kia thần bí tiên đế phiến đá. Càng là để cho người ta hướng tới, điện chủ, người sẽ không cũng nghĩ đi luân hồi núi a? Không được, quá nguy hiểm, hai cái phó điện chủ khuyên nhủ. Thiên điện chi chủ nói, xem trước một chút rồi nói sau, xem tiểu tử này có thể lấy được danh ngạch sao. Một bên khác, Lâm Hiên về tới đại điện bên trong, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu làm tổng kết. Hắn từ huyết kiếm vương hòa thiên điện chi chủ nơi đó, lấy được không ít tin tức, những tin tức này, bị hắn từng cái sửa sang lại đi ra. Một, luân hồi núi vô cùng thần bí, có vô số bảo tàng. Là tu luyện thánh địa. 2. Luân hồi trong núi có thiên điện phiến đá, lĩnh hội sau đó có thể thu được tuyệt thế đại thần thông. Đến nỗi có thể hay không hợp đạo, là ẩn số. 3. Tiến vào luân hồi núi không thiếu, nhưng đi ra ngoài lại vô cùng thiếu. Mỗi một cái đi ra ngoài cường giả đều khuyên bảo hậu nhân không muốn đi vào. Nói là bên trong có cực lớn nguy hiểm, đến nỗi nguy hiểm là cái gì? Không có người biết, trừ phi sau khi đi vào mới biết được, có nên đi vào hay không đâu. Lâm Hiên suy nghĩ một chút, liền quyết định muốn đi vào, không vì cái gì khác. Liền vì cái kia luân hồi kiếm mảnh vụn, hắn cũng phải vào nhìn một cái, nếu có thể, hắn nhất định muốn nhận được luân hồi kiếm mảnh vụn, trừ cái đó ra, còn có cái kia tiên đế phiến đá, Lâm Hiên cũng muốn lấy được mang đi ra khối đá kia tấm, mặc dù cũng thần bí khó lường, nhưng mà nhiều như vậy vạn năm, không có một cái nào cường giả có thể tìm hiểu thấu. Dạng này để cho Lâm Hiên rất là hoài nghi, Tấm đá này còn có thể tìm hiểu thấu đáo sao? Có thể hay không một khối phiến đá, chỉ có một người có thể tìm hiểu, tham ngộ đầy đủ sau đó, những người khác cũng không có biện pháp. Tại hiểu được, nếu là như vậy, khối kia là tấm đã bị mưa gió tu, cho tham ngộ đầy đủ, những người khác không có khả năng lại từ phía trên tìm hiểu ra tuyệt thế thần thông. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Hiên ngờ tới, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, nhưng mà, Lâm Hiên đã quyết định muốn đi vào Luân Hồi Núi, mặc dù nói bên trong nguy hiểm vạn phần, nhưng mà Lâm Hiên nhưng lại có cực lớn át chủ bài. Hắn cảm thấy hắn hẳn là có thể đi ra, đương nhiên, trước lúc này, hắn phải lấy tới một cái danh ngạch, nghĩ tới đây, Lâm Hiên tìm tới Nguyên Vương, vấn đạo Nguyên Phi đâu, để cho hắn tới gặp ta, Nguyên Vương vội vàng nói, Nguyên Phi tại Tổ Sơn tu luyện, không biết Vương ngài tìm hắn có chuyện gì, hắn là có chút khẩn trương, bởi vì Nguyên Phi cùng Lâm Hiên hai người, là có ân oán, Lâm Hiên không biết cái này thời điểm tìm Nguyên Phi phiền phức à. Lâm Hiên nói, chỉ là để cho hắn hứa hẹn một chút lời hứa mà thôi, hắn đáp ứng ta sự tình phải làm được. Nghe nói như vậy thời điểm, Nguyên Vương Tài thở dài một hơi, hắn nói, ta này liền đi tìm hắn, vừa mới quay người, còn không có rời đi đại điện, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Một luồng khí tức đáng sợ bao phủ tứ phương, cỗ khí tức này kinh động đến toàn bộ Tu La Điện. Vô số người nhao nhao nhìn về phía phương xa, xảy ra chuyện gì? Ở xa xa một tòa bên trong ngọn thần sơn, truyền đến một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ, ta đột phá, Lâm Hiên, đem điện chủ chi vị, trả cho ta, chương 10195. Lời này vừa ra, tất cả mọi người điên rồi, khiêu chiến Lâm Hiên, ai không biết sống chết như vậy, Lâm Hiên nhưng bây giờ thế nhưng là điện chủ a, bọn hắn đều nhìn về phương xa, muốn nhìn một chút là ai gan to bằng trời như vậy. Nơi xa ngọn thần sơn kia nứt ra, một thân ảnh phóng lên trời, trên cái người này mang theo ngập trời khí huyết, liền như là biển lớn màu đỏ ngòm đồng dạng, bao phủ tứ phương, trục hư không không ngừng phá toái, hơi thở thật là đáng sợ, đây là hoang cổ quái thai, là Nguyên Phi, hắn muốn ra tay, hắn làm được hả? Phía trước hắn ngay cả huyết kiếm vương đô không đánh lại, hắn có thể đánh thắng được Lâm Hiên. Đám người không tin, bên trong cổ điện, Nguyên Thần cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, Nguyên Phi điên rồi đi. Tại sao lại muốn xuất thủ đối phó Lâm Hiên a? Hắn nhanh chóng quay người nhìn về phía Lâm Hiên, muốn giải thích cái gì? Lâm Hiên nhưng là cười, vừa vặn, đối phương chính mình đi ra, không cần hắn đi tìm. Thần hành nhoáng một cái, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài. Hắn thản nhiên nói, Nguyệt Phi, vừa vặn muốn tìm ngươi, ngươi nên thực hiện lời hứa. Đừng quên ngươi năm đó đáp ứng ta sự tình, ngươi thế nhưng là dùng đại đạo thạch đã thề. Nguyên Phi trong nháy mắt lao đến, đi tới Lâm Hiên phụ cận 10 em thời điểm dừng lại, khí huyết trên người muốn nuốt hết Lâm Hiên. Lâm Hiên giống như một thanh thần kiếm, dễ dàng liền bổ ra cái kia huyết hải, cả phiến thiên địa đều bị hắn đánh thành hai nửa, tất cả huyết hải từ hắn hai bên bay đi. Nguyên Phi thấy thế lạnh rên một tiếng, hắn nói, ta là đã thề muốn cho ngươi một vài thứ, bất quá ta không nói gì thời gian cho a, ta có thể bây giờ cho, cũng có thể 100 vạn năm về sau cho, ngươi làm gì được ta? Ngược lại là ngươi, ngoan ngoãn đem điện chủ chi vị nhường lại, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nguyệt Phi, ngươi điên rồi đi, ngươi lại muốn làm cái gì? Nguyên Vương từ đằng xa bay tới, nhanh chóng khuyên bảo, đừng ra tay, chọc giận điện chủ, ngươi hạ chàng sẽ rất thảm. Ngươi câm miệng cho ta. Nguyên Phi lạnh rên một tiếng, một cỗ mạnh khí huyết vỗ về phía Nguyên Vương, trong nháy mắt đem Nguyên Vương cho đánh bay ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói, phía trước ta là không bằng ngươi, nhưng là bây giờ ta đã đem Tu La Chân Long Quyền luyện đến tầng thứ hai, ta có thể thi triển Chân Long Diệt Thiên, ta không tin, ta còn đánh nữa thôi bại ngươi. 3000 năm trước, Nguyên Phi Tu La Chân Long Quyền chỉ ở tầng thứ nhất, có thể thi triển tuyệt chiêu là Chân Long Ra Biển, uy lực rất mạnh, nhưng vẫn là đánh không lại Huyết Kiếm Vương, chớ nói chi là đánh bại Lâm Hiên. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn đã đem Tu La Chân Long Quyền luyện đến tầng thứ hai, tầng thứ hai này uy lực so tầng thứ nhất cường đại gấp mấy lần. Sau khi luyện thành, Nguyên Phi cảm thấy chính mình lại có thể, hắn tuyệt đối có thể siêu việt Lâm Hiên. Chung quanh những người quan chiến kia nghe xong a, là chấn động vô cùng. Cái gì? Luyện đến tầng thứ hai? Thương Thiên Nha, cái này hoang cổ quái thai cũng quá đáng sợ a. Ta biết cái này Tu La Chân Long Quyền, đây là một loại tuyệt thế đại thần thông, muốn luyện thành rất khó, chớ nói chi là luyện đến tầng thứ hai. Ta nhớ được trước kia hoang cổ thời kỳ, có một cường giả từ tầng thứ nhất luyện đến tầng thứ hai. Thế nhưng là hoa thời gian 300.000 năm a. Bây giờ Nguyên Phi 3000 năm liền luyện thành sao? Quá bất khả tư nghị, tầng thứ hai đã luyện thành, uy lực của nó là tầng thứ nhất gấp mấy lần, Nguyên Phi thực lực bây giờ, chỉ sợ đã sâu không lường được, khó trách hắn dám đến khiêu chiến điện chủ, không biết điện chủ có thể hay không chống đỡ được a. Đám người nghị luận ầm ĩ, bên trong hư không, Nguyên Phi chỉ vào Lâm Hiên nói, tiểu tử, rút kiếm a, lấy ra ngươi tối cường kiếm pháp a. Lâm Hiên nhưng là lắc đầu, như thế nào, ngươi sợ sao? Vân Phi cười lạnh, không phải sợ, Lâm Hiên nói, đối phó ngươi, không cần rút kiếm. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, không cần rút kiếm. Nguyên Phi càng là nổi giận, Cái ý gì nha, xem thường hắn sao, tự tìm cái chết, bây giờ ta đây, đã sớm cùng 3.000 năm trước không đồng dạng, xem thường ta, ngươi phải trả giá thật lớn. Hắn một quyền liền đánh ra, đối diện hư không trong nháy mắt liền bị oanh bạo, Lâm Hiên thân ảnh bị trong nháy mắt nuốt hết, cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh tập quyền toàn bộ Tu La Điện. Giờ khắc này, vô số Tu La tộc cường giả đều đã bị kinh động. Bọn hắn nhao nhao vọt ra, tỉ như Chiến Vương, Huyết Kiếm Vương mấy người cũng lao ra ngoài. Sau khi đi ra, nhìn qua một màn này, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, hơi thở thật là đáng sợ. Chiến Vương tê cả da đầu, một quyền này cho hắn nguy cơ chí mạng, hắn muốn bị đánh trúng mà nói, sẽ bị trong nháy mắt đánh thành xương máu, thậm chí có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Đây là nguyên phi thực lực, hắn như thế nào trở nên mạnh như vậy? Huyết Kiếm Vương cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, một quyền này cũng có thể uy hiếp được hắn, thậm chí hắn cảm thấy, coi như hắn hóa thân thành hoang cổ quái thai, nắm giữ bất tử chi thân, đối mặt một quyền này thời điểm cũng rất khó chống lại ở a. Cái này hoang cổ quái thai nguyên phi, thật đúng là vô cùng đáng sợ a, 3.000 năm liền có thể đột nhiên tăng mạnh, yêu nghiệt nha, chỉ sợ điện chủ không ngăn được a. Chiến Vương thở dài một hơi, chung quanh còn lại mấy cái bên kia các lão tổ, cũng là ý nghĩ này, Lâm Hiên là mạnh, thế nhưng là đó là 3.000 năm trước, bây giờ rõ ràng nguyên phi càng mạnh hơn một chút, không, các ngươi sai, Huyết Kiếm Vương nói, điện chủ sẽ không thua, lời này vừa ra, Chiến Vương bọn người sững sờ, không bị thua, làm sao có thể, coi như điện chủ lấy ra món kia thần binh, cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được a. Dù sao, nguyên phi cũng là nắm giữ hư không lôi giáp, tại thần binh một khối này, nguyên phi không có chút nào yếu, không cần vận dụng tuyệt thế thần kiếm, coi như so đấu sức mạnh của bản thân, điện chủ cũng sẽ không bại. Huyết Kiếm Vương vô cùng tự tin nói, người khác không biết Lâm Hiên thực lực, nhưng hắn biết, Lâm Hiên thế nhưng là tìm hiểu Tu La phiến đá a. Cái kia phiến đá thế nhưng là thiên đế khắc xuống, nắm giữ vô thượng đại đạo, lĩnh hội một chút thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Lâm Hiên đã tìm hiểu không thiếu, thực lực chỉ sợ sớm đã vượt qua trước kia. Cái này nguyên phi lại mạnh lại như thế nào? Tu La chân long quyền đột phá, lại như thế nào? Vẫn như cũ không phải Lâm Hiên đối thủ. Bên trong hư không, một đạo kiếm quang lấp lóe, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, hắn lông tóc không thương, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, nói, người thật đúng là đủ vô lại, còn nghĩ đổi ý, xem ra cho lúc trước ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng rút kiếm a, phía trước một quyền kia, chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu, kế tiếp ta cần phải đã chăm chú. Một quyền này ngươi có thể ngăn cản không được. Nói xong, nguyên phi lần nữa nắm đấm, một quyền đánh về phía trước. Quả nhiên, lần này, trên nắm tay sức mạnh so trước đó còn muốn đáng sợ. Toàn bộ Tu La Điện, phảng phất đều muốn bị một quyền đánh nổ. Vô số người tại thời khắc này quỳ rạp xuống đất, liền Chiến Vương, chờ tuyệt thế thần vương thân thể cũng là run rẩy. Huyết Kiếm Vương đồng dạng nắm chặt nắm đấm, khiếp sợ trong lòng vô cùng. Một quyền này thật là đáng sợ. Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, lại không chút nào né tránh. Hắn cũng không có rút kiếm. Ngược lại nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh về phía quyền phương, lục đạo luân hồi quyền chi Tu La quyền, Lâm Hiên đấm ra một quyền, nắm đấm, hóa thành một tôn Tu La, hướng về phía trước vọt tới, trong nháy mắt liền cùng đối phương chân long, đụng vào nhau, hai cái nắm đấm va chạm, bộc phát ra thanh âm như sấm, một cỗ tựa là hủy diệt phong bảo bao phủ tứ phương. Đám người toàn bộ bị hất bay ra ngoài, giờ khắc này, Tu La điện phòng ngự trận pháp đều đã bị kinh động. Trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, rầm rầm rầm. Tiếng sấm nổ vang thông thiên địa, tất cả không gian trong nháy mắt bị đánh nát bấy, Lâm Hiên cùng Nguyên Phi thân ảnh, cũng bị cái kia cỗ hủy diệt một dạng năng lượng nuốt mất. Chương 10196, không biết thế nào, ai thắng ai thua a? Điện chủ có thể ngăn cản sao? Xa xa người quan chiến nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mà, tại cái kia năng lượng phong bạo trung tâm, hai khỏa nắm đấm lại giằng co ở bên trong hư không. Nguyên Phi con người mãnh liệt nói, hắn hoảng sợ nói, ngươi vậy mà có thể ngăn cản? Làm sao có thể, hắn thật là choáng váng, nếu như nói đối phương thi triển tuyệt thế kiếm pháp, toàn lực ứng phó ngăn trở nắm đấm của hắn, hắn có thể tiếp nhận, dù sao đối phương kiếm đạo quá nghịch thiên rồi, đều có thể chảm phá, bất tử chi thân, nhưng bây giờ thì sao, tình huống hoàn toàn không phải cái dạng này, đối phương cũng không có rút kiếm, mà là dùng nắm đấm ngăn trở, này liền hoàn toàn khác nhau, nói đùa cái gì, đối phương quyền pháp cũng lợi hại như vậy, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Nguyên Phi đều điên rồi, hắn không thể nào tiếp thu được a. Hắn thi triển thế nhưng là diệt thế chân long quyền, hơn nữa đã tu luyện tới tầng thứ hai, quy lực thì trước đây gấp mấy lần a, đối phương làm sao có thể chống đỡ được đâu, đáng chết, cuối cùng là quyền pháp gì, đáng giận, đi chết đi, Nguyên Phi nổi giận, chân long diệt thiên, hắn thi triển ra quyền pháp bên trong chiêu thứ hai tuyệt học. Một đầu chân long từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn hủy diệt thương thiên, cỗ khí tức này thật là đáng sợ, xa xa những người kia, cảm ứng được cổ lực lượng này thời điểm đều hỏng mắt, Chiến Vương bọn hắn cũng là kinh hô lên. Chân Long Diệt Thiên xuất hiện, một chiêu này liền muốn phân thắng bại, Điện chủ có thể ngăn cản sao? Bọn hắn không biết, Huyết Kiếm Vương nhưng là trợn to hai mắt, hướng về phía trước nhìn lại, hắn gương mặt chờ mong hãy chờ xem, để các ngươi xem điện chủ thực lực chân chính, cỗ khí tức này vô cùng kinh người, vậy mà truyền ra Tu La Điện, kinh động đến Lục Đạo Minh, khác đại điện những người kia cũng choáng váng, từng cái cao thủ ngóng nhìn phương xa, xảy ra chuyện gì? Khí tức kia là từ Tu La Điện truyền đến, lực lượng thật đáng sợ, Tu La Điện lại có tuyệt thế chiến đấu bạo phát sao? Cái này Tu La Điện, như thế nào thường xuyên có cái này loại này đỉnh phong chiến đấu a? 3000 năm trước mới vừa vạn quyết chiến xong, bây giờ lại có ai tại xuất thủ đâu? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng mà rất nhanh, toàn bộ Lục Đạo môn liền lại một lần nữa chấn kinh. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được, từ Tu La Điện nơi đó, lại đã tuôn ra một cỗ lực lượng, đây là cỗ thứ hai sức mạnh, đồng dạng cực kỳ cường hãn, không kém gì cỗ thứ nhất sức mạnh, thậm chí càng cường hãn hơn một chút. Khi cảm nhận được cổ lực lượng này, Thiên Điện chi chủ, Nhân Điện chi chủ, Địa Ngục Điện chi chủ, toàn bộ đã bị kinh động, mỗi đại điện điện chủ, phó điện chủ đều dùng mình, cái này đây là gì sức mạnh, là thần thánh phương nào lại ra tay? Tu La Điện người càng là chấn kinh, Chân Long Diệt Thiên đã quá đáng sợ, để cho bọn hắn chấn kinh tuyệt vọng, nhưng khi cỗ thứ hai sức mạnh xuất hiện, cái này một số người đều ngu, bởi vì cỗ lực lượng này càng thêm cường hãn, Chiến Vương chờ tuyệt thế thần vương vậy mà cũng quỳ rạp xuống đất. Huyết Kiếm Vương ngoan cố chống đỡ lấy thân thể, nhưng cuối cùng cũng là quỳ một chân trên đất, mặc dù quỳ xuống, nhưng mà hắn cũng không hoảng sợ, ngược lại kích động, cỗ lực lượng kia, là cỗ lực lượng kia, đây là trên tấm đá đại đạo khí tức. Lâm Hiền quả nhiên tìm hiểu một chút trên tấm đá sức mạnh. Đây là sức mạnh vô thượng, không người có thể địch, cái gì nguyên phi, cái gì hoang cổ quái thai, tại cái này cỗ lực lượng này phía dưới, hết thảy đều nhỏ bé đáng thương, bên trong hư không, Lâm Hiền nắm đấm lại quét ngang đi ra, vẫn là Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Tu La buông xuống, một quyền này đánh ra ngoài, vậy mà đánh ra một đạo Tu La huyễn ảnh, đạo này huyễn ảnh chính là trên tấm đá Tu La thân ảnh là Lâm Hiền lĩnh hội Tu La phiến đá, tiếp đó dung hợp tại trong chính mình quyền pháp thi triển ra. Cái này cũng không có thể tính là khai sáng tuyệt học, chỉ có thể xem như đối quyền pháp một chút cải tiến. Lục Đạo Luân Hồi Quyền là Luân Hồi Tông tuyệt thế thần thông. Quyền pháp này uy lực vô tận, xem trọng chính là Lục Đạo Luân Hồi, sinh sôi không ngừng. Lục Đạo Luân Hồi Quyền vừa ra, Luân Hồi Thiên Địa, phía trước, Lâm Hiền bằng vào Lục Đạo Luân Hồi Quyền đánh bại rất nhiều cao thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiền Lục Đạo Luân Hồi xuất hiện biến hóa, Tu La Đạo vượt xa khác, hắn đang thi triển Lục Đạo Luân Hồi Quyền thời điểm, cái này cân bằng cũng bị phá vỡ. Thế là Lâm Hiền liền tự mình sửa lại một chút quyền pháp, thi triển ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền chi Tu La Quyền. Một quyền này là nguyên bản Lục Đạo Luân Hồi Quyền bên trong không có, là Lâm Hiền chính mình để luyện ra, một quyền này dung hợp bên trên Tu La trên tấm đá pháp tắc khí tức. Cái kia uy lực đồng dạng đáng sợ tới cực điểm, trong nháy mắt, tôn này Tu La liền cùng trên bầu trời chân long đụng vào nhau. Cả hai chém giết, tạo thành lực lượng hủy thiên diệt địa, đầu kia Tu La chân long mang theo sát khí ngập trời hơi thở, long chảo vung lên, tê thiên liệt địa. Liền xem như mấy tôn cường đại tuyệt thế thần vương, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là hắn lại không làm gì được tôn này Tu La. Tôn này Tu La mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng mà trên người hắn đại đạo khí tức thật là đáng sợ. Chỉ thấy tôn này Tu La thủ vung lên, trên bầu trời chân long cư nhiên bị bổ ra, hắn phát ra một đạo kêu rên thanh âm, sau đó ầm vang phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn, giải rác tứ phương. Chân long phá toái sau đó, đồng dạng tạo thành một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ thiên địa. Tu La huyễn ảnh cũng nhận ảnh hưởng, thân ảnh trở nên càng thêm mơ hồ, bất quá hắn vẫn như cũ tiếp tục tiến lên, đánh tới Nguyên Phi, sau đó một quyền rơi vào Nguyên Phi trên thân, Nguyên Phi trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, thân thể của hắn nứt ra, hóa thành xương máu, hắn cảm giác hắn nguyên thần đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Không, hắn phát ra hoảng sợ tiếng giống, thời khắc nguy cơ, hắn vận dụng hư không lôi giáp, nguyên thần cùng huyết vụ đầy trời, trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài, đi tới phương xa, nhưng vẫn là đã chậm, hắn đã nhận lấy trọng thương. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể một quyền đem ta đánh bại? Nguyên Phi điên cuồng gào thét, hắn hỏng mất, không thể nào tiếp thu được, đây là quyền pháp gì? Cũng quá mạnh. Tu La Điện đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn cũng choáng váng. Nguyệt Phi, bại, bại đè xuống trà đất, bị một quyền đánh bại, cái kia vô cùng cường đại tuyệt thế thần thông, Chân Long Diệt Thiên, cũng bị một quyền đánh nát, đây là Lâm Hiền đánh ra quyền pháp, cũng quá đáng sợ, quá nghịch thiên rồi, mạnh như vậy sao? Nguyên Thần choáng váng. Còn lại mấy cái bên kia tuyệt thế thần vương cũng là phù. Chiến thần vô cùng hoảng sợ, lúc này mới 3000 năm nha, thực lực của đối phương so trước đó tăng lên thật nhiều lần, đây là tu luyện thế nào? Huyết Kiếm Vương tâm phục khẩu phục, Lâm Hiền thiên phú thực lực hoàn toàn siêu việt hắn, lúc trước hắn thua với đối phương không oan, Lâm Hiền sau lưng xuất hiện Tu La cánh chim, huyết sắc cánh vung vẩy, trên không trung xẹt qua, trong nháy mắt đi tới Nguyên Phi trước mặt, hắn cư cao lâm hạ nói, còn phải lại đánh sao? Nguyên Phi hỏng mắt, đầy trời thần huyết, tại chiến giáp bảo vệ dưới, chậm rãi ngưng kết, tạo thành một bóng người. Nguyên Phi thân hình lần nữa khôi phục, nhưng mà hắn vẫn gương mặt hoảng sợ. Hắn run rẩy hỏi, vừa rồi đó là cái gì quyền pháp? Một quyền kia gọi là Tu La. Tu La, Nguyên Phi nuốt nước miếng một cái, hắn bị đánh triệt để không có tinh khí. Hắn cúi đầu xuống nói, ta phục rồi, chuyện ta đáp ứng ngươi, bây giờ liền thực hiện. Hừ, sớm nên như thế. Lâm Hiên vung tay lên, mang theo Nguyên Phi biến mất không thấy gì nữa. Chờ sau khi hai người đi, Tu La Điện đám người vẫn ở vào trong ngẩn người, bọn hắn còn bị vừa rồi một quyền kia rung động đâu. Quyền kia thật là đáng sợ. Tin tức này truyền ra Tu La Điện, truyền khắp Lục Đạo Minh. Khi Lục Đạo Minh những cường giả kia nhóm biết được tin tức này thời điểm, đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân. Chương 10197, Lục Đạo Minh người phi thường tò mò, Tu La Điện đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn mau đánh dò xét tin tức. Rất nhanh, bọn hắn biết được Nguyên Phi đột phá, Nguyên Phi tu luyện ra Chân Long Diệt Thiên. Tin tức này vừa ra, Lục Đạo Minh một mảnh xôn xao, những điện chủ kia nhóm đều sợ ngây người, bọn hắn thế nhưng là biết, Chân Long Diệt Thiên uy lực, so trước đó Chân Long ra biển cường đại hơn gấp mấy lần. Bây giờ Nguyên Phi, hắn thực lực cơ hồ là không thể dự đoán, chờ bọn hắn biết được, Lâm Hiên muốn khiêu chiến Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn lần nữa hít sâu một hơi. Ác Ma điện chủ nói, chẳng lẽ Tu La Điện lại phải biến đổi thiên? Đại Điện điện chủ nói, đoán chừng cái kia Lâm Hiên không ngăn được, Chân Long Diệt Thiên, cho dù là bằng vào ta phòng ngự, đều không chắc chắn có thể ngăn trở a. Nhân gian điện chủ sợ hãi thán phục, không hổ là hoang cổ quái thai a, mấy ngàn năm thời gian, thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh, thực sự là yêu nghiệt. Lâm Hiên chính xác nguy hiểm, thiên địa chi chủ cũng nghĩ như vậy. Địa ngục điện chủ nhíu mày nói, cái này Nguyên Phi cũng quá khoa trương, bất quá ta vẫn tin tưởng Lâm Hiên có thể thắng, dù sao hắn sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, lần này không có kỳ tích. Những thứ khác điện chủ lắc đầu, trừ phi cái kia Lâm Hiên thực lực cũng ở đây ngắn ngủi 3000 năm bên trong đột nhiên tăng mạnh, sau trước đó mạnh gấp mấy lần, bằng không mà nói, căn bản là không có cách đánh bại Chân Long Diệt Thiên. Thế nhưng là chờ bọn hắn biết được chiến đấu kết quả thời điểm, bọn hắn toàn bộ trợn tròn mắt, Nguyên Phi bại, bị một quyền đánh bại, cái kia đáng sợ vô cùng Chân Long Diệt Thiên, bị Lâm Hiên một quyền đánh tan, cái gì, làm sao có thể, Nguyên Phi rốt cuộc lại bại, còn không phải đối thủ sao, hắn đều mạnh như vậy, đều đánh không lại Lâm Hiên, Lâm Hiên nhiều lắm đáng sợ nha, chẳng lẽ kiếm đạo của hắn lại đột phá, không đúng. Lâm Hiên thi triển không phải kiếm đạo, mà là quyền pháp, nghe nói Lâm Hiên chỉ xuất một quyền, liền đánh bại Chân Long Diệt Thiên. Cái gì? Quyền pháp? Đây không có khả năng, Lâm Hiên quyền pháp có mạnh như vậy? Đám người không tin, phía trước Lâm Hiên cùng Huyết Kiếm Vương thời điểm chiến đấu, cũng không có thi triển ra quyền pháp, ngắn ngủi 3000 năm, Lâm Hiên lại có thể luyện lợi hại gì quyền pháp đâu? Thật sự, nghe Tu La Điện người bên kia nói, Lâm Hiên một quyền kia, gọi là Tu La, nghe nói một quyền đánh ra, trực tiếp triệu hoán một tôn Tu La. Cái kia giống như là chân chính Tu La tổ thần, quét ngang hết thảy, cái kia Chân Long Diệt Thiên cùng giấy dán một dạng, liền bị xé nát, nếu không phải là Lâm Hiên lưu thủ mà nói, đoán chừng cái kia Nguyên Phi đã hôi phi yên diệt, điên rồi, giờ khắc này, đám người tất cả đều điên rồi, những điện chủ kia nhóm trợn mắt hốc mồm, toàn bộ Lục Đạo Minh một mảnh xôn xao, bọn hắn đều bị Lâm Hiên rung động đến, mà Lâm Hiên, bây giờ đã về tới bên trong cổ điện, đi theo hắn trở về còn có một người, chính là Nguyên Phi bây giờ trở nên vô cùng trung thực. Bởi vì hắn thật sự bị đánh sợ, trước mắt Lâm Hiên quả thực là thâm bất khả trắc. Đi tới đại điện sau đó, Lâm Hiên cũng không có nói nhảm, hắn nói, ta không có thời gian cho ngươi lãng phí, phía trước ngươi đáp ứng ta, muốn cho ta tiến vào luân hồi núi danh ngạch, bây giờ nên thực hiện lời hứa, đem danh ngạch cho ta. Nguyên Phi không nói một lời, cúi đầu từ trong nhẫn chứa đồ tìm thứ gì, không bao lâu, hắn liền lấy ra một thứ, đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên nhận lấy sau đó phát hiện, đó là một chiếc nhẫn, vô cùng xưa cũ giới chỉ, giới trên ngón tay khắc lấy một cái núi đồ án. Đây là cái gì? Lâm Hiên hỏi. Đây chính là tiến vào luân hồi núi danh ngạch, đem giới chỉ mang theo trên tay, chiếc nhẫn này thì tương đương với một cái chìa khóa, có thể mở ra luân hồi núi, sẽ không gạt ta à? Lâm Hiên cảm thấy Nguyên Phi rất không thành thật. Nguyên Phi nhưng là nói, ta còn dám lừa ngươi sao? Lại nói ta cũng không cần thiết lừa ngươi, vậy là tốt rồi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cúi đầu bắt đầu nghiên cứu cái kia luân hồi núi giới chỉ. Nguyên Phi nói, không có chuyện, ta liền đi. Lâm Hiên phất phất tay, Nguyên Phi quay người rời đi, chờ đi ra đại điện một khắc này, hắn vừa quay đầu liếc Lâm Hiên một cái, tiếp đó quay người rời đi, chờ rời đi đại điện bên trong, Nguyên Phi khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, hắn kích động gầm nhẹ nói, tiểu tử, ngươi là lợi hại, thì tính sao, ta không biết ngươi vì cái gì trở nên mạnh như vậy, nhưng ta biết ngươi nhất định phải chết, luân hồi núi không phải tốt như vậy tiến, ngươi sau khi đi vào chắc chắn về không được, chờ ngươi chết, ta chính là Tu La điện chủ. Nguyên Phi tự nhiên cũng biết, luân hồi núi truyền thuyết cũng đã được nghe nói Mưa Gió Tu khuyên bảo, cho nên hắn là không dám đi luân hồi núi, cái này cũng là vì cái gì, Trước đây hắn nguyện ý cho Lâm Hiên danh ngạch này, bởi vì hắn chính mình vốn là không dùng được. Hắn thấy, Lâm Hiên đi luân hồi núi, đó chính là chịu chết, mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào, sau khi đi vào đều khó có khả năng đi ra, mặc dù hắn không có cách nào trực tiếp đánh bại đối phương. Nhưng mượn đao giết người cũng không tệ a. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh hai tiếng, quay người rời đi. Một bên khác, Lục Đạo Minh người vẫn đang khiếp sợ, những điện chủ kia nhóm vẫn tại kích động thảo luận, Lâm Hiên tại sao sẽ như thế mạnh, cái này không phù hợp lẽ thường a. Coi như Lâm Hiên thiên phú tại nghịch thiên, cũng không khả năng 3.000 năm, đem một loại quyền pháp luyện đến tình trạng như thế, ở trong đó khẳng định có bí mật gì, nhưng mà đến tột cùng có cái gì bí mật chứ, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, thiên điện hai cái phó điện chủ cũng không hiểu, nhưng mà thiên điện chi chủ lông mày nhưng là thật chặt nhăn lại. Hắn đã nghĩ tới một loại khả năng, phía trước Lâm Hiên tới tìm hắn, hỏi thăm luân hồi núi sự tình, lúc đó Lâm Hiên nói, đã tiếp xúc qua tu la phiến đá, lúc đó còn không có để ý, nhưng là bây giờ xem ra. Lâm Hiên không chỉ là tiếp xúc đơn giản như vậy, Lâm Hiên đã lĩnh hội tu la phiến đá, cái kia tên là tu la quyền pháp, chính là lĩnh hội sau kết quả, nếu có cái gì lực lượng, có thể siêu việt chân long diệt thiên, cũng chỉ có tu la phiến đá sức mạnh. Lâm Hiên trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu phiến đá, thu được lực lượng cường đại, cái này khiến hắn chấn kinh, lại để cho hắn hâm mộ, trong truyền thuyết thiên đế phiến đá, thật sự nắm giữ uy lực vô cùng a, nhưng tiếc là bọn hắn thiên điện không có, bọn hắn thiên điện, trước kia cũng có một tuyệt thế cường giả tiến vào luân hồi núi. Cũng từ bên trong đi tới, hơn nữa cũng mang về một khối phiến đá, nhưng mà về sau, khối đá kia tấm liền bị người lão tổ kia mang đi. Thiên điện mặc dù có phiến đá, nhưng mà đó là lúc trước, bây giờ là không có, bây giờ thiên điện chi chủ, căn bản không có cơ hội lĩnh hội, phía trước, hắn còn không có làm chuyện, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên thực lực, hắn thật là hâm mộ ghen ghét, nếu như bọn hắn thiên điện cũng có một khối phiến đá mà nói. Nếu như hắn có thể tìm hiểu mà nói, vậy hắn thực lực tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói không chừng không cần bao lâu là hắn có thể đủ đến đỉnh phong thần vương. Phiến đá, ta muốn phiến đá. Thiên điện chi chủ nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hắn lại nghĩ tới một việc, cái kia Lâm Hiên còn muốn tiến vào luân hồi núi, rất rõ ràng đối phương còn muốn càng nhiều phiến đá, hắn muốn không muốn đi đâu, phía trước hắn chắc chắn thì sẽ không đi, nhưng bây giờ đi không đồng dạng, Lâm Hiên 3.000 năm liền có thể thực lực tăng gấp mấy lần, hắn cũng muốn dạng này tạo hóa luân hồi núi, muốn không muốn đi. Thiên điện chi chủ do dự, bọn hắn thiên điện mặc dù không có phiến đá, nhưng mà trong tay hắn lại có một cái chìa khóa, hắn là có cơ hội đi luân hồi núi, chỉ là tổ tiên khuyên bảo, vẫn ghé vào lỗ tai hắn bồi hồi, hắn cũng có chút lo nghĩ, luân hồi núi nguy hiểm, ngay tại hắn thời điểm do dự, Lâm Hiên tới, chương 10.198 tiến vào, luân hồi núi, cái gì, Lâm Hiên tới, hắn làm sao tới nhanh như vậy, ta vẫn chưa nghĩ ra đâu, thiên điện chi chủ vô cùng xoắn xuýt, hắn rốt cuộc muốn không muốn đi đâu, đang hắn suy nghĩ thời điểm, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống đi tới bên cạnh hắn. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, luân hồi núi danh ngạch ta đã lấy được, bây giờ ta mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào luân hồi núi. Như thế nào, thiên điện chi chủ, có nguyện ý hay không cùng đi với ta? Ta, thiên điện chủ gương mặt do dự, hắn thật sự quá xoắn xuýt, hắn chính xác muốn đi, nhìn thấy Lâm Hiên thực lực đột nhiên tăng mạnh sau đó. Hắn thật sự quá hâm mộ, hắn cũng muốn lấy được thiên đế phiến đá, nhưng mà lão tổ tông khuyên bảo, vẫn ghé vào lỗ tai hắn bồi hồi, luân hồi núi thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm địa phương đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là không thể tiến, như thế nào, còn đang do dự sao? Lâm Hiên nói, không có gì có thể do dự, kỳ ngộ cùng nguy hiểm vốn là cùng tồn tại, coi như ngươi không đi luân hồi núi, ngươi đi những thứ khác cổ di tích không phải cũng gặp nguy hiểm sao? Tu sĩ chúng ta, vốn là nên nghịch thiên mà đi, ngươi sẽ không liền điểm ấy hiểm cũng không dám mạo hiểm a? Muốn đổi thành khác một cái tuổi trẻ thiên tài, chỉ sợ sớm đã nghe nhiệt huyết sôi trào, nhưng thiên điện chi chủ thế nhưng là lão hồ ly a. Hắn lắc đầu nói, loại phép khích tướng này vô dụng với ta, vậy ngươi chính là không đi rồi. Lâm Hiên thở dài một tiếng, tốt a, vậy ta liền tự mình đi. Nhìn thấy Lâm Hiên xoay người muốn đi, thiên điện chi chủ nói, chờ đã, ngươi cho ta chút thời gian, để cho ta mới hảo hảo suy nghĩ một chút, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, nếu như ngươi không tới Tu La Điện tìm ta, vậy ta liền tự mình đi luân hồi núi. Nói xong, Lâm Hiên xoay người rời đi, chờ hắn đi sau đó, thiên điện chi chủ cũng không có nhàn rỗi, mà là đằng không mà lên. Đi gặp hai người khác, hắn đi tìm nhân điện chi chủ cùng ác ma điện chủ. Hai người kia trong tay, cũng nắm giữ tiến vào luân hồi núi danh ngạch, 3 cái điện chủ tụ ở cùng một chỗ, thiên điện chi chủ đem Lâm Hiên mời nói ra. Hắn nói, hai người các ngươi cũng có danh ngạch, có muốn cùng đi hay không? Nhân điện chi chủ hít sâu một hơi, hắn nói, Lâm Hiên thật sự dự định đi, hắn chẳng lẽ không biết lão tổ tông khuyên bảo sao? Hắn nên biết, thiên điện chi chủ nói không, qua tiểu tử này tinh thần mạo hiểm rất đủ, hẳn là sẽ đi, ta bây giờ cũng rất do dự. Nếu như các ngươi đi mà nói, vậy ta chắc chắn đi, Ta sẽ không đi, Nhân Điện chi chủ điên cuồng lắc đầu, nói đến luân hồi núi thời điểm, trong mắt của hắn đều mang một tia hoảng sợ cùng e ngại. Lão Tổ Tông khuyên bảo, tuyệt đối sẽ không có lỗi, luân hồi núi không thể đi, tuyệt đối không thể đi, Ác Ma Điện chủ cũng không có trả lời ngay, mà là nói, chúng ta chỉ biết Lâm Hiên thực lực mạnh, nhưng mà không có tận mắt thấy, như vậy đi, để cho Lâm Hiên thi triển một chút sức mạnh, xem thật sự có không có trong truyền thuyết nghịch thiên như vậy. Muốn thực sự là nghịch thiên như vậy, ta liền đi vào mạo hiểm. Đúng nga, để cho hắn thi triển một chút sức mạnh, Thiên Điện chi chủ cũng là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hắn nhìn về phía Nhân Gian chi chủ nói, ngươi thật sự không đi sao? Nếu như Lâm Hiên thực lực thật sự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngươi cũng không đi sao? Hắn chính là trong nháy mắt biến thành tiên đế, ta cũng không đi, Nhân Điện chi chủ vô cùng kiên quyết, vậy được rồi, Thiên Điện chi chủ cũng không có miễn cưỡng, hắn cùng Ác Ma Điện chủ hai người liên thủ rời đi. Bọn hắn đi Tu La Điện, thấy Lâm Hiên, như thế nào, nghĩ được chưa? Nhìn thấy Thiên Điện chi chủ tới, Lâm Hiên cười hỏi, nhìn thấy Ác Ma Điện chủ thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, tại sao lại nhiều một cái? Thiên Điện chi chủ nói, Ác Ma Điện chủ cũng nắm giữ danh ngạch, a, phải không? Vậy thì tốt quá, Lâm Hiên cười, nói thật, hắn nhất thiết phải tiến vào luân hồi núi xem, nhưng mà hắn trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nếu như nhiều hai cái minh hữu, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Bất quá lúc này, Ác Ma Điện chủ nói, Tu La Điện chủ, chúng ta muốn đi vào, là bởi vì nghe nói ngươi tìm hiểu phiến đá sau đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho nên chúng ta mới tâm động, nghĩ lấy được còn lại phiến đá. Nhưng mà a, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ngươi có thể hay không hiện ra ngươi một chút thực lực. Như vậy chúng ta cũng tốt, làm cuối cùng phán đoán, có thể a, Lâm Hiên cũng không có cự tuyệt. Hắn nói, hai vị kia nhưng nhìn tốt, Lâm Hiên nắm lên nắm đấm, một quyền đánh về phía Quyền Phương, hắn lần nữa thi triển ra, lục đạo luân hồi quyền chi Tu La quyền, một quyền này trực tiếp đánh ra một đạo Tu La huyễn ảnh. Khi đạo này Tu La huyễn ảnh xuất hiện, thiên địa vì đó run rẩy, Thiên Điện chi chủ cùng Ác Ma Điện chủ hai người cảm ứng được cổ lực lượng này thời điểm, thân thể vậy mà cũng run rẩy lên, bọn hắn vậy mà không nhịn được muốn quỳ lại, hai người tê cả da đầu. Lúc này Tu La huyễn ảnh biến mất, hai người trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, thật sự truyền thuyết là có thật, Lâm Hiên thực lực bây giờ đã siêu việt bọn họ, một quyền này cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, trừ phi bọn hắn lấy ra siêu cấp thần binh mới có thể ngăn cản, bằng không lấy thực lực của bọn hắn căn bản ngăn không được. 3.000 năm trước, Lâm Hiên thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng nhiều nhất cùng bọn hắn tương đương, 3.000 năm sau lại hoàn toàn siêu việt bọn hắn, đây hết thảy cũng là thiên đế phiến đá công lao, bọn hắn bây giờ hoàn toàn có thể tin chắc. Như thế nào, hai vị hài lòng chưa? Là có phải có quyết định? Lâm Hiên hỏi, hai cái điện chủ nhìn nhau, bọn hắn hít sâu một hơi, đồng thời nói, quyết định xong, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào luân hồi núi. Rất tốt, cái kia từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng minh, tiến vào luân hồi núi, có nguy hiểm mà nói, chúng ta cùng chống cự, đương nhiên, chúng ta là minh hữu. Ba cái điện chủ tại thời khắc này vỗ tay vì thế. Sau đó, ba người liền lập tức lên đường, ba người bọn họ phóng lên trời, đi tới lục đạo minh không trung, ba người riêng phần mình thúc dục trong tay giới chỉ, chiếc nhẫn kia phóng ra tia sáng, đóng dấu ở bên trong hư không đung đưa kịch liệt, sau đó, một tòa thần sơn huyễn ảnh hiện ra, ngọn thần sơn kia mờ mịt vô cùng, hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng mà cho người ta cảm giác 10 phần xa xôi. Liền phảng phất ở chân trời đồng dạng, nương theo mà đến, còn có một cỗ cường hoành lục đạo luân hồi khí tức bao phủ mà ra, khi cỗ khí tức này xuất hiện, toàn bộ lục đạo minh đều đã bị kinh động, giờ khắc này, mặc kệ là đệ tử trẻ tuổi, vẫn là cường đại lão tổ, toàn bộ đều vọt ra, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua ngọn tiên sơn kia, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, thương thiên, là cái gì a, là một tòa tiên sơn sao, thật là đáng sợ luân hồi khí tức a, thiên địa lại phục hồi sao, lại có tân thần núi phủ xuống sao. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, những đệ tử trẻ tuổi kia, tưởng rằng thiên địa hồi phục, nhưng mà những lão tổ kia nhóm nhưng là kinh hô lên. Bọn hắn kinh nghi bất định nói, cái này đây sẽ không là trong truyền thuyết luân hồi núi a. Ta cũng không xác định, luân hồi núi chỉ ở trong cổ tịch gặp qua, cho tới bây giờ không có tận mắt nhìn đến qua. Lúc này, mấy cái khác điện chủ cũng đi ra, Nhân Điện chi chủ ngẩng đầu nhìn trời, hắn nói, là luân hồi núi, bọn hắn thật sự triệu hoán ra luân hồi núi. Đại Điện điện chủ hít sâu một hơi, bọn hắn phải đi vào thật sao? Không để ý lão tổ tông khuyên bảo sao? Ai, ta cũng nghĩ đi a. Địa ngục điện chủ gương mặt hâm mộ, thế nhưng là hắn cũng không có danh ngạch. Ngay tại nghị luận thời điểm, bọn hắn trông thấy ba đạo nhân ảnh hướng về ngọn tiên sơn kia bay đi. Đó là Tu La điện chủ, Thiên Điện chi chủ, còn có Ác Ma điện chủ, bọn hắn muốn đi vào luân hồi núi. Giờ khắc này, Lục Đạo Minh đám người choáng váng. Chương 10199 thứ nhất khảo nghiệm. Điện chủ muốn đi vào, Nguyên Thần, Nguyên Cổ lão tổ, Huyết Kiếm Vương, Chiến Vương bọn người nhìn qua một màn này thời điểm, kinh hô liên tục, Nguyên Phi cũng tới, khóe miệng của hắn dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Trong lòng của hắn kích động, Tiến vào, ha ha ha ha, tiểu tử này thật sự tiến vào, hừ, sau khi đi vào cũng đừng nghĩ trở về, hắn thật là quá kích động, những thứ khác điện chủ có hâm mộ, cũng có lắc đầu thở dài. Rất nhanh, ba bóng người tiến vào bên trong ngọn tiên sơn, sau một khắc, tiên sơn huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa, thiên địa khôi phục bình tĩnh, phảng phất trước đây cái kia hết thảy đều là huyễn ảnh. Không biết mấy người bọn hắn có thể hay không trở về. Nhân điện chi chủ thở dài một tiếng, tại trong vô số người ánh mắt khiếp sợ cùng kinh hô. Lâm Hiên ba người bay về phía luân hồi núi, trong tay bọn họ giới chỉ toát ra tia sáng, trên mặt nhẫn cái kia núi phù văn, càng là rực rỡ vô cùng, nháy mắt sau đó, bọn hắn tựa hồ cùng luân hồi núi lấy được cộng minh. Chỉ cảm thấy một cổ thần bí sức mạnh, đem bọn hắn bao phủ, sau đó Lâm Hiên cũng cảm giác trời đất quay cuồng, vô tận không gian lực lượng, bạo phát, chờ hắn lại bình tĩnh lại tới thời điểm, hắn phát hiện hắn đã tới trong một cái sơn động này lớn vô cùng, đỉnh động liền phảng phất một mảnh thương khung đồng dạng, đất đai dưới chân càng là khắc đầy ký hiệu thần bí. Lâm Hiên đi vài bước, liền phát hiện, khi hắn đi qua những ký hiệu này liền sẽ sáng lên, tạo thành cái này đến cái khác sáng lên dấu chân, Lâm Hiên nghiên cứu một hồi. Phát hiện trừ cái đó ra, giống như cũng không có gì, bên cạnh thiên điện chi chủ cùng ác ma điện chủ, bây giờ cũng tại hiếu kỳ dò xét bốn phía, nơi này chính là luân hồi núi sao? Hẳn là đi, bọn hắn hẳn là tại luân hồi núi cái nào đó trong sơn động. Mấy người nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện nơi này luân hồi chi lực tựa hồ so lục đạo minh mạnh hơn. Bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì nơi này đại địa cùng trên tường đều có phù văn nguyên nhân. Cảm giác của bọn hắn đều bị áp chế, không cách nào xác thực cảm ứng được thiên địa sức mạnh. Đi trước rời núi động xem một chút đi, thiên điện chi chủ nói, một đoàn người hướng về phía trước đi đến, lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, Lâm Hiên ba người lập tức dừng bước, trong mắt bọn họ đều mang nhất thời khẩn trương, vừa rồi, nơi đó rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng bây giờ, lại có người xuất hiện, không biết là địch hay bạn, hoan nghênh các người tới đến luân hồi núi, phía trước người thần bí kia vừa cười vừa nói hắn còn vừa đi qua, đây là một người mặc trường bào nam tử, trên mặt mang một cái mặt nạ. Đó là một cái bạch cốt mặt nạ, chỉ có một đôi mắt, hiện lên ở bên ngoài, trong đôi mắt kia, có ký hiệu thần bí đang lóe lên, ngươi là, thiên điện chi chủ nghi ngờ hỏi, người trước mắt này, rõ ràng cũng nắm giữ lục đạo luân hồi sức mạnh, chẳng lẽ là luân hồi núi người, luân hồi trong núi còn có những người khác sao? Hắn không rõ ràng, Lâm Hiên cũng vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đối với luân hồi núi, hoàn toàn là không biết, ta là hoang chi địa ngục làm cho, phụ trách tiếp đãi tiến vào luân hồi núi người, hoang chi địa ngục làm cho, đây là tên là gì a? Lâm Hiên ba người hai mặt nhìn nhau, ác ma địa chủ lại không như thế nào để ý, hắn kích động nói, ngươi là phụ trách tiếp đãi tiến vào luân hồi núi người. Cái kia quá tốt, ngươi dẫn đường cho chúng ta a. Còn có, nói cho chúng ta một chút luân hồi núi là chuyện gì xảy ra. Trong này có bảo vật gì, muốn làm sao thu được. Phía trước bọn hắn không hiểu ra sao, không có bất kỳ cái gì manh mối, nhưng bây giờ không đồng dạng, có một cái tiếp dẫn sứ giả, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể hỏi thăm đối phương. Ngươi những vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Bất quá trước lúc này, các ngươi trước tiên cần phải hoàn thành một cái khảo nghiệm. Hoàn thành khảo nghiệm sau đó, các ngươi mới có thể tiếp tục tiến lên. Khảo nghiệm, còn có khảo nghiệm, ác ma điện chủ vô cùng kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hỏi, chúng ta đã có danh ngạch, chẳng lẽ còn không được sao? Thiên điện chi chủ nói, chẳng lẽ ở đây không phải luân hồi núi sao? Chư vị không cần kích động, ở đây đúng là luân hồi núi, nhưng, luân hồi trong núi có trọng trọng khảo nghiệm, các ngươi chỉ có thông qua cái này đến cái khác khảo nghiệm, mới có thể tiếp tục đi tới đích. Mới có thể có khả năng có được bảo tàng, bằng không a, các ngươi cái gì cũng không chiếm được, nguyên lai là cái dạng này, đám người hiểu rồi, Lâm Hiên hỏi, cái kia thông qua cái này thứ nhất khảo nghiệm, cũng có thu hoạch, đương nhiên, hoang chi địa ngục làm cho đạo, mỗi một cái khảo nghiệm đều sẽ nhận được bảo tàng, tốt lắm, mau nói đi, khảo nghiệm là cái gì, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên có chút không thể chờ đợi, thiên điện chi chủ cùng ác ma điện chủ, cũng là gương mặt kích động, phía trước hoang chi địa ngục làm cho đưa bàn tay ra. Búng tay một cái, Lâm Hiên bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này hoang chi địa ngục làm cho lại là một bộ khô lâu. Trên thân không có huyết nhục, cái kia bạch cốt thủ chỉ đánh ra một cái như kinh lôi búng tay. Hư không xuất hiện một vết nứt, một bóng người từ trong vết rách đi ra, đây là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ chiến bào, trong tay hắn cầm một thanh trường đao, đó là một thanh đao màu đen, nhìn xem mười phần không đáng chú ý, phía trên đều dỉ xét, Lâm Hiên ba người đều tập trung vào tôn này thân ảnh cao lớn, lúc này, hoang chi địa ngục làm cho lại từ tay áo bào bên trong lấy ra một thứ, đó lại là một nén nhang, hắn vừa cười vừa nói, một nén nhang bên trong, tránh né đau thần công kích, đồng thời nghĩ biện pháp sống sót, các ngươi coi như thông qua khảo nghiệm, nhớ kỹ, trong quá trình này có khả năng rơi xuống, cho nên các ngươi nhất định muốn toàn lực ứng phó, chúc các ngươi may mắn, hoang chi địa ngục làm cho sau khi nói xong, đốt lên cái kia nén hương, tiếp đó hắn liền thối lui đến nơi xa, yên lặng quan sát, theo ngọn nến hương nhóm lửa, phía trước cái kia thân ảnh cao lớn tựa hồ cũng bị kích hoạt lên. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng liền như là lưỡi dao đồng dạng, tập trung vào Lâm Hiên ba người. Trong nháy mắt, Lâm Hiên ba người cảm giác thân thể cứng đờ, thật là sắc bén ánh mắt a, cái này cao lớn nam tử chỉ sợ thực lực rất mạnh a. Để cho ta thử xem thực lực của hắn, ác ma điện chủ quát lạnh một tiếng, sau lưng ác ma cánh mở ra, hắn hướng về cái kia nam tử cao lớn bay đi, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đi tới nam tử cao lớn trước mặt, một chưởng vỗ ra, một chưởng này, để cho hư không nứt ra, liền phảng phất một tôn ác ma chi thần phủ xuống đồng dạng. Khí tức đáng sợ kia quét ngang thiên địa, thân ảnh cao lớn cũng không có né tránh, tùy ý một chưởng này đập vào trên thân, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả cái sơn động đều đung đưa kịch liệt, vô số phù văn, sáng tối chập chờn. Một chưởng sau đó, thân ảnh cao lớn không nhúc nhích tí nào, ngược lại ác ma điện chủ bị đẩy lui ra ngoài, liên tiếp lui lại ra ngoài thật xa, hắn mới dừng lại, hắn khí huyết quay cuồng, cánh tay đều tê, hắn hoảng sợ nói, thật là đáng sợ phòng ngự a, ta vậy mà không phá nổi hắn phòng ngự, làm sao có thể. Thiên điện chi chủ cũng là hít sâu một hơi, ác ma điện chủ thực lực gần giống như hắn, hai người tu vi đều tại tuyệt thế thần vương 12 giai tả hữu, hai người thực lực vô cùng đáng sợ, nếu như nói không có cách nào một chiêu đánh bại đối phương, cái kia có thể tiếp nhận, thế nhưng là một chiêu phía dưới, liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi, cái này liền để bọn hắn khó đón nhận, cái này nam tử cao lớn thực lực, chẳng lẽ vượt xa bọn hắn, này làm sao đánh, đây vẫn chỉ là ải thứ nhất khảo nghiệm a, luân hồi núi như thế khó khăn sao, khó trách những lão tổ tông kia khuyên bảo bọn hắn, không để bọn hắn đi vào, liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, thân ảnh cao lớn lại là hành động, hắn bước ra một bước, đồng thời trong tay đao gãy, cũng giơ lên, một đao chém xuống, chương 10200, không tốt. Hắn muốn ra tay, nhanh phòng ngự, thiên điện chi chủ kinh hô một tiếng, trong nháy mắt bên cạnh hắn xuất hiện một mảnh thương thiên, đem hắn bao phủ, ác ma điện chủ vung vẩy sau lưng ác ma cánh, liền như là hai mảnh những đám mây màu đen đồng dạng, đem tự thân bao phủ. Lâm Hiên bên kia, cũng tương tự lựa chọn phòng ngự, hắn đánh ra một cái biển máu, bao phủ ở chung quanh, đối mặt như thế một cái thần bí cao thủ, ba người có thể nói là như lâm đại địch, phía trước cao lớn nam tử, giơ lên trong tay đao gãy, tiếp đó hướng về hư không vung lên. Gì tình huống, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sửng sốt một chút, hắn cho là cái này sẽ là kinh thiên động địa một đao. Thế nhưng là tình huống hiện thật hoàn toàn không phải cái dạng này. Một đao này thật là quá tùy ý, hơn nữa căn bản không có công kích bọn hắn, chỉ là nhẹ nhàng qua qua phía trước hư không. Gì tình huống, dọa bọn hắn sao? Lâm Hiên nhíu mày, thiên điện chi chủ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Cố Lộng Huyền hư a, ác ma điện chủ nhưng là vô cùng kích động. Hắn nói, ta đã biết, gia hỏa này phòng ngự rất mạnh, nhưng mà công kích không được. Nguyên lai là cái dạng này, thiên điện chi chủ, bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, thật là cái dạng này sao? A, đột nhiên vào lúc này, ác ma điện chủ hét thảm lên, tới, hắn ác ma cánh bị đánh mở, ác ma chi huyết vẩy xuống hư không, một màn này vô cùng đột nhiên, đến mức Lâm Hiên cùng thiên điện chi chủ đều không phản ứng lại. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, sau đó hai người tê cả da đầu, chuyện gì xảy ra, ác ma điện chủ tại sao sẽ bị thương, ai tại xuất thủ, là người thần bí kia sao? Bọn hắn đều tập trung vào cái kia cao lớn nam tử thần bí. Gương mặt chấn kinh, đối phương ra tay rồi. Bọn hắn không có cảm ứng được. Không đúng, đối phương giống như chính xác ra tay rồi. Đối phương phía trước hưa ra một đao, chỉ có điều một đao kia tại trước mặt bọn hắn lộ ra nực cười vô cùng. Nhưng nơi nào nghĩ đến chính là một đao kia vậy mà chém bị thương ác ma điện chủ. Thật là đáng sợ, quá bất khả tư nghị. Ác ma điện chủ, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền nhanh chóng hỏi, ngươi là thế nào thụ thương? Mặc dù nói bọn hắn biết là nam tử cao lớn ra tay, nhưng mà cụ thể quá trình bọn hắn không rõ ràng, ác ma điện chủ cũng là mộng, hắn một bên kêu thảm lui lại, một bên điên cuồng gào thét, ta không rõ ràng, ta cũng cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ rơi vào trên người của ta. Ta căn bản đều phản ứng không kịp, nói thật, ác ma điện chủ thật sự rất sụp đổ, thối lui đến hậu phương thời điểm, trên người hắn ác ma chi lực bộc phát, nhanh chóng tu bổ vết rách, bể tan tành cánh một lần nữa mọc ra, bất quá hắn sắc mặt đã trở nên tái nhợt, mới vừa lên tới liền bị thương, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hắn chuẩn bị trả thù, gầm lên giận dữ, trên người ác ma chi lực lần nữa bạo phát, ác ma liêm đao, hắn muốn xuất ra hắn thần binh toàn lực xuất kích, nhưng lại tại lúc này, ác ma chi chủ, sửng sốt một chút, hoảng sợ nói, ta thần binh đâu, ác ma liêm đao đi ra, hắn gầm thét liên tục, trong hư không, ác ma chi dựng lăn lộn, thế nhưng là ác ma liêm đao cũng không có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên bọn hắn lần nữa chấn kinh, lúc này, nơi xa một mực quan chiến hoang chi địa ngục làm cho mở miệng lần nữa. Hắn nói, đúng. Quên nói cho các ngươi biết, đi tới luân hồi núi sau đó, không có cách nào vận dụng bất luận cái gì thần binh. Các ngươi chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình. Cái gì, làm sao lại cái dạng này? Ác ma điện chủ sụp đổ, thiên điện chi chủ không thể tin được. Bọn hắn biết luân hồi núi vô cùng nguy hiểm, cho nên mới phía trước bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lấy ra cường đại thần binh, trong tay bọn họ, không chỉ một thần binh, thậm chí còn có siêu cấp thần binh. Nguyên bản đây đều là bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh, nhưng bây giờ thì sao? Thần binh vậy mà không thể dùng. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích quá lớn. Cứ như vậy, bọn hắn liền không có thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Hiên cũng là biến sắc. Thông thường thần binh không thể dùng không quan trọng. Cái kia đại long kiếm cùng luân hồi kiếm có thể hay không sử dụng đây? Đây chính là hắn siêu cấp át chủ bài a. Lâm Hiên nếm thử triệu hoán đại long kiếm mảnh vụn, kết quả phát hiện vậy mà không cách nào triệu hoán đi ra. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá hắn phát hiện, đại long kiếm mảnh vụn mặc dù không cách nào triệu hoán đi ra, nhưng mà đại long kiếm sức mạnh lại có thể sử dụng. Nhưng loại lực lượng này, giới hạn tại trong cơ thể hắn sử dụng, theo lý thuyết hắn không cách nào triệu hồi ra đại long kiếm, cái này luân hồi núi thật đúng là đủ đáng sợ, nơi này sức mạnh vậy mà có thể áp chế hết thảy. Bất quá còn tốt, mặc dù không có cách nào triệu hồi ra đại long kiếm, nhưng mà ta có thể nhân kiếm hợp nhất, với ta mà nói, át chủ bài như cũ tại. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thở dài một hơi, lúc này, phía trước cái kia cao nam tử lần nữa tập trung vào ác ma điện chủ. Đao trong tay của hắn cũng muốn nâng lên, ác ma điện chủ kiến hình dáng kinh hô một tiếng, nhanh liên thủ công kích, sau lưng hắn ác ma cánh vũ động, nhanh chóng vọt tới, hắn dùng ác ma chi lực ngưng kết, tạo thành một thanh liêm đao, mặc dù không phải chân chính thần binh, nhưng mà cái kia uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, ác ma liêm đao hung hăng chém xuống, đem hư không đánh thành hai nửa. Một bên khác, thiên điện chi chủ cũng ra tay rồi, hắn đồng dạng nhanh chóng vọt tới, hai tay của hắn vung lên, hư không lăn lộn, một mảnh thương khung vậy mà hóa thành thần kiếm, hung hăng chém xuống, một kiếm này đồng dạng vô cùng đáng sợ, hai cái điện chủ vừa ra tay chính là tuyệt sát, hai cỗ sức mạnh đánh tới cao lớn nam tử, cao lớn nam tử căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh. Tùy ý cái này hai đạo công kích rơi vào trên người, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, nam tử cao lớn thân thể chỉ là lung lay, liền triệt tiêu tất cả công kích. Làm sao có thể? Ác ma điện chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, thiên điện chi chủ một mặt sụp đổ, hai người bọn họ công kích, căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự, làm sao lại cái dạng này? Mà lúc này đây, nam tử cao lớn trong tay đao gãy lần nữa giơ lên, vẫn là nhẹ nhàng vung lên, tựa hồ chỉ chém vào bên trong hư không, nhưng nháy mắt sau đó, ác ma điện chủ thân thể liền bị đánh trở thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, thiên điện chi chủ thấy thế, điên cuồng lui lại, thối lui đến xa xa thời điểm, hắn gương mặt hoảng sợ. Này làm sao đánh, đối phương đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, luân hồi núi đáng sợ như vậy sao? Khó trách lão tổ tông khuyên bảo bọn hắn không muốn vào tới. Thiên điện chi chủ, hiện tại cũng đã có chút hối hận, một bên Lâm Hiên, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, mặc dù hắn không có liên thủ, thế nhưng là hắn phát hiện nếu như liên thủ, hắn cũng không chắc chắn có thể đủ phá vỡ đối phương phòng ngự. Trừ phi hóa thân thành long, nhân kiếm hợp nhất, vận dụng đại long kiếm hồn sức mạnh. Thế nhưng là vừa lên tới liền vận dụng loại lực lượng này. Về sau làm sao bây giờ? Đây vẫn chỉ là luân hồi núi thứ nhất khảo nghiệm a. Phía sau kia khảo nghiệm đâu? Sợ rằng sẽ càng khó a. Đến lúc đó hắn lấy cái gì ngăn cản? Chẳng lẽ luân hồi núi thật sự không thể vào sao? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào phía trước cao lớn thân ảnh, dường như đang tìm kiếm công kích đối phương biện pháp, nhưng cái này thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ, hắn phát hiện cao lớn nam tử tại một đao sau đó cũng không có lập tức động thủ, mà là đi vài bước, mới chậm rãi giơ tay lên bên trong đao. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, công kích của hắn không phải liên tục. Các ngươi nhìn, thiên điện chi chủ nghe nói như vậy thời điểm, cũng là nhanh chóng nhìn lại, hắn trong đôi mắt phóng ra thiên đạo tia sáng. Sau một khắc, hắn kinh hô lên, ta hiểu rồi, ta biết là chuyện gì xảy ra. Chương 10201, thiên điện chi chủ kinh hô liên tục, tựa hồ phát hiện thiên đại bí mật, ác ma chi chủ cũng lui trở về, hắn hai nửa thân thể một lần nữa khép lại. Thế nhưng là sắc mặt của hắn càng thêm trắng bạch, hai đau này để cho hắn nhận lấy trọng thương, tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Bây giờ nghe được thiên điện đứng đầu, hắn vội vàng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Dấu chân, là dấu chân. Thiên điện chi chủ cũng không có nói nhảm, hắn vội vàng nói, các ngươi nhìn, hắn mỗi lần công kích phía trước đều phải đi lên mấy bước. Hắn cũng không phải tùy ý đi, mà là tại tìm kiếm chúng ta dấu chân, khi cước bộ của hắn rơi vào trên chúng ta dấu chân thời điểm, liền sẽ đối với chúng ta phát động công kích, cũng liền nói hắn một đao kia nhìn như tùy ý, thế nhưng là mục tiêu lại phong tỏa chúng ta. Ác ma, người bị hắn liên tục đánh trúng, cũng là bởi vì hắn hai lần đều đạp trúng vết chân của ngươi, cho nên ngươi mới có thể bị chém trúng. Ác ma điện chủ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái dạng này, đáng chết đã vậy còn quá âm hiểm. Lâm Hiên hít mắt lại, thật là cái dạng này sao? Chẳng qua trước mắt nhìn, giống như đúng là cái dạng này. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên cái kia cao lớn trong tay nam tử đao lại giơ lên, tiếp đó một đao rơi xuống, ba người trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Không biết lần công kích này chính là ai? Lâm Hiền chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Một cỗ đáng sợ nguy cơ hướng về tràn tới. Không tốt, lần này mục tiêu lại là hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân xuất hiện từng đạo long ảnh. Hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, tiến hành ngăn cản. Oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Lâm Hiền bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, thẳng đến lui ra ngoài thật xa. Hắn mới rơi trên mặt đất. Lâm Hiền bò lên, phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn cũng biến thành tái nhợt. Hắn bị thương, ngươi không sao chứ? Thiên điện chi chủ quay đầu hỏi. Ác ma điện chủ cũng quay đầu trông lại, nhìn thấy Lâm Hiền chỉ là thụ thương thân thể đồng thời không có bể bể thời điểm, hắn cũng là hít sâu một hơi. Hắn bị một đao chém trúng, thân thể vỡ thành hai mảnh. Lâm Hiền bị chém trúng sau đó chỉ là thụ cái vết thương nhẹ. Quá bất khả tư nghị, Lâm Hiền thể phách mạnh như vậy sao? Không có việc gì, thụ chút thương mà thôi. Lâm Hiền phun một ngụm máu, nhanh chóng đáp lại. Thiên điện chi chủ gật gật đầu nói, chúng ta bây giờ đã tìm được thủ đoạn công kích của hắn, kế tiếp cũng sẽ không bị hắn cho công kích được. Chúng ta đều đằng không mà lên, không cần lưu lại dấu chân. Cái này cả vùng đất phù văn rất là quỷ dị, hắn có thể lạc ấn ta chân của chúng ta ấn, ta phía trước vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, bây giờ mới biết nguyên lai đây mới là công kích thủ đoạn. Lâm Hiền cũng là gật gật đầu, vừa tới thời điểm, hắn liền phát hiện, trên mặt đất này chính xác sẽ lưu bọn hắn lại dấu chân. Nguyên lai là cái này tác dụng a, nghĩ tới đây hắn cũng là đằng không mà lên, đi tới giữa không trung, phía trước ác ma điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Phản kích, chúng ta đánh xa, bọn hắn không có dám ở tới gần, mà là tại nơi xa công kích. Từng đạo ác ma liêm đao, phô thiên cái địa chém về phía trước, từng chui thượng thương thần kiếm, nhanh chóng rơi xuống, đánh tới cao lớn nam tử. Cao lớn nam tử thần sắc lạnh lùng, không có né tránh, mà là sải bước tiến lên, tùy ý những công kích này đánh vào người, thân thể của hắn chỉ là lung lay, liền triệt tiêu ở tất cả công kích. Hắn hướng về đám người đi tới, đám người nhanh chóng lui lại, lúc này cao nam tử đột nhiên ngừng lại, tiếp đó giơ lên trong tay đao gãy, một đao chém xuống, không cần lo lắng, hắn sẽ không công kích đến ta nhóm. Bởi vì chúng ta không có để lại bất kỳ dấu chân. Thiên điện chi chủ nhanh chóng nói, hắn vẫn tại xuất thủ công kích, nhưng nháy mắt sau đó, trên người hắn xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó thân thể của hắn bị đánh trở thành hai nửa. Thiên điện chi chủ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mảng lớn thần huyết vẩy xuống, xuyên thủng hư không, ác ma điện chủ đều phủ, đầu hắn ra tóc tê dại, cơ hồ sụp đổ, chuyện gì xảy ra a? Người tại sao sẽ bị thương đâu? Người không phải không có lưu lại dấu chân sao? Không có khả năng, ta không có khả năng thụ thương. Thiên điện chi chủ cũng hỏng mất, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đã đằng không mà lên, không tiếp tục lưu lại bất luận cái gì dấu chân, đối phương không có khả năng lại làm bị thương hắn, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác bị thương. Chẳng lẽ công kích phương thức không phải dấu chân? Phủ, giờ khắc này, thiên điện chi chủ triệt để phủ, Lâm Hiền cũng là con người đột nhiên rụt lại, làm sao lại cái dạng này? Vừa rồi liền hắn, cũng tin tưởng công kích phương thức là dấu chân, nhưng là bây giờ xem ra, giống như không phải cái dạng này, chẳng lẽ cùng dấu chân không có đóng? Đối phương dẫm lên vết chân của bọn họ, giống như chỉ là ngẫu nhiên, đối phương chỉ là tùy ý công kích, cũng liền nói đối phương rơi xuống mỗi một đao, đều biết công kích ba người bọn họ bên trong một cái. Nếu là như vậy làm sao ngăn cản? Cái này cao lớn nam tử, tu vi rõ ràng so với bọn hắn cao hơn nhiều, bọn hắn đều không phá nổi đối phương phòng ngự, bọn hắn lại không biện pháp vận dụng thần binh, chỉ có thể bằng vào sức mạnh của bản thân ngăn cản. Cái này căn bản là không ngăn nổi, đây là một cái tử cục, luân hồi núi cửa thứ nhất, là khó khăn như thế sao? Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hắn quay đầu, nhìn phía nơi xa, thấy được hoang chi địa ngục sứ giả, chỉ thấy đối phương, đứng ở nơi đó yên lặng quan chiến, trong đôi mắt lập lòe một chút xíu băng lãnh tia sáng. Lâm Hiền ánh mắt cùng đối phương mắt đối mắt thời điểm. Đột nhiên sững sờ, hắn cảm thấy ở đối phương trong ánh mắt có một tí trào phúng. Không tệ, chính là trào phúng, đối phương, đang cười nhạo bọn hắn, là cười nhạo bọn hắn yếu sao? Bất quá cùng cái này nam tử cao lớn so sánh, thật đúng là đủ yếu. Xem ra, lần này tới luân hồi núi đến sớm, phải nghĩ biện pháp ứng đối nơi này nguy cơ, phải vận dụng đại long kiếm hồn cùng luân hồi kiếm sức mạnh. Sau khi thắng, chỉ sợ phải rời đi luân hồi núi, ở đây so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, Lâm Hiền chuẩn bị sau khi thắng liền lập tức rời đi. Chờ tu vi đề thăng sau đó về sau lại đến, hít sâu một hơi, Lâm Hiền chuẩn bị phát động át chủ bài, ra tay toàn lực, nhưng lại tại lúc này, lục đạo lại nói, tiểu tử các loại, người thật giống như không để ý đến một vài vấn đề. Người cẩn thận hồi ức. Các ngươi khảo nghiệm quy tắc là cái gì? Nghe được lục đạo nhắc nhở, Lâm Hiền đột nhiên sững sờ rồi một lần. Khảo nghiệm quy tắc, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức, hắn nhớ kỹ hoang chi địa ngục làm cho nói. Trong vòng một nén nhang, sống sót, tránh thoát đau thần công kích. Chờ đã, Lâm Hiền đột nhiên mở mắt, sống sót, tránh thoát công kích, giống như từ đầu đến cuối. Hoang chi địa ngục làm cho liền không có nói qua muốn đánh bại cái này đau thần, mà chỉ là tránh né đau thần công kích. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ sai rồi phương hướng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền nói. Không cần công kích, chúng ta căn bản là đánh không lại hắn, hơn nữa cũng không cần thiết đánh qua hắn, một nén hương bên trong né tránh công kích của hắn liền có thể. Như vậy chúng ta liền thông qua khảo nghiệm. Nghe nói như vậy thời điểm, ác ma điện chủ sững sờ, thiên điện chi chủ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, khảo nghiệm của bọn hắn chỉ là tránh né công kích của đối phương, liền không nên động thủ, đều do ác ma điện chủ quá vọng động rồi, nói gạt bọn hắn, không cần động thủ. Kế tiếp, ba người không có động thủ lần nữa, bọn hắn phiêu phù ở bên trong hư không, bắt đầu chờ đợi. Ác ma điện chủ càng là gắt gao tập trung vào cái kia một nén hương, hy vọng đối phương nhanh chóng dập tắt. Cao lớn nam tử nhưng là từng bước một hướng bọn họ đi tới, chờ đến bọn hắn phụ cận thời điểm, rốt cuộc lại giơ lên trong tay đao. Chương 10202 Lâm Hiên phá cục. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên lạnh giọng quát lên mau tránh. Nói xong, hắn nhanh chóng lui lại. Ác ma điện chủ hòa thiên điện chi chủ cũng như hai khỏa lưu tinh bay về phía phương xa, ba người tách ra, đi tới thiên địa ba cái phương vị. Bọn hắn gắt gao tập trung vào nam tử cao lớn trong tay đao gãy, nhìn một chút đối phương lần này có thể công kích ai, là xuất đao phương hướng, vẫn là lưỡi đao hướng về phía ai, liền công kích ai đây. Cao lớn nam tử giơ lên trong tay đao, hút một cái thở một cái ở giữa, thần lực trên người bộc phát, một đao chém xuống, oanh, a, một đao sau đó, ác ma chi chủ lần nữa hét thảm lên, thân thể của hắn lại bể nát, đáng chết, trốn không thoát, căn bản trốn không thoát a, hắn giống như để mắt tới ta, ác ma chi chủ đều điên rồi. Hắn phát hiện trên người hắn thần lực, dùng tốc độ cực nhanh hạ xuống, hắn thần huyết đều bị ma diệt rất nhiều, tiếp tục như vậy không dùng đến mấy chiêu, hắn nhất định phải chết, chẳng lẽ hắn phải bỏ mạng ở đây a? Hắn vừa mới đi vào a, liền cửa thứ nhất đều không qua, liền muốn vẫn lạc sao? Ác ma điện chủ giờ khắc này vô cùng hối hận, cao lớn nam tử không để ý đến ác ma điện chủ gào thét. Hắn sau khi đi mấy bước, lại giơ lên trong tay đao gãy, một đao chém xuống, lần này, thụ thương chính là trời điện chi chủ. Thiên điện chi chủ cũng căn bản không có cách nào phòng bị. Cứ như vậy bị đánh trở thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Không bao lâu, cao lớn nam tử lần nữa giơ trong tay lên trường đao. Đám người cho là lần này sẽ công kích Lâm Hiên. Thế nhưng là lần này, thụ thương vẫn là thiên điện chi chủ. Vì cái gì? Tại sao là ta? Thiên điện chi chủ hỏng mất. Chẳng lẽ hắn bị đối phương theo dõi sao? Ác ma chi chủ thở dài một hơi. Hắn bây giờ tạm thời an toàn. Hắn quay đầu nhìn một cái trong hư không cái kia nén hương. Phát hiện mới chỉ thiêu đốt một nửa. Hy vọng tiếp sau đó đều chỉ công kích thiên điện chi chủ. Đừng công kích hắn, thiên điện chi chủ thụ mấy lần công kích sau đó, thần huyết chi lực trên diện rộng hạ xuống, thoi thóp, mà cao lớn nam tử nhưng là không có chút nào biến hóa. Hắn vẫn như cũ lạnh lùng giơ lên trong tay đao, một đao chém xuống, lần này, bị đánh bay là Lâm Hiên, đối phương tựa hồ lại đổi mục tiêu, Lâm Hiên bị một đao đánh bay ra ngoài, trên thân cũng xuất hiện một vết nứt, hắn cũng bị thương, hắn phát hiện một đao này xuất hiện thời điểm, hắn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Đao thứ hai vẫn như cũ công kích hắn, Lâm Hiên lần nữa bị đánh bay, đao thứ ba lại còn là hắn, chuyện như vậy, giống như đối phương đã hoàn toàn đem hắn cho phong tỏa. Thiên điện chi chủ cùng ác ma điện chủ hai người, cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên bây giờ là chủ yếu mục tiêu. Hai người cũng giúp không được gấp cái gì, thậm chí cũng không dám tới gần, chỉ hy vọng Lâm Hiên có thể chịu đựng lấy còn thừa tất cả hỏa lực. Hắn vì cái gì để mắt tới ta? Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng, đối phương đến tột cùng là căn cứ vào cái gì công kích? Đối phương đầu tiên là công kích ác ma điện chủ, đem ác ma điện át chủ bài thành trọng thương, sau đó lại công kích thiên điện chi chủ, bây giờ thiên điện chi chủ nhận lấy trọng thương, đối phương lại công kích hắn, chẳng lẽ mục tiêu của đối phương chính là đem mỗi người đều đánh trọng thương sao? Đối phương sẽ không đánh giết sao? Vậy kế tiếp, hắn chỉ sợ phải nhân kiếm hợp nhất tiến hành ngăn cản. Lúc này, lục đạo âm thanh lại vang lên, hắn nói, tiểu tử, ngươi vẫn là không để ý đến một chút chi tiết, cẩn thận quan sát cái này cao lớn nam tử, hắn ra tay là có quy tắc. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới, ngươi liền có thể né tránh, có thể né tránh. Lâm Hiên sửng sốt một chút, thật có thể né tránh sao? Hắn nhắm mắt lại, vận dụng luân hồi kiếm hồn sức mạnh, lại mở mắt thời điểm, trong đôi mắt xuất hiện thần bí đường vân, hắn tập trung vào phía trước nam tử cao lớn, chỉ thấy cái kia cao lớn nam tử đứng ở nơi đó. Tùy ý đi lại, sau khi đi mấy bước ngừng lại, đối phương hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi giơ lên trong tay đao, chờ đã, hấp khí, Lâm Hiên toàn lực thôi động luân hồi nhãn. Tại này đôi thần bí đôi mắt phía dưới, hắn phát hiện đối phương cũng không phải thông thường hô hấp. Đối phương hấp khí bên trong hư không có một chút thần lực bị đối phương hút vào. Lâm Hiên phát hiện, đó là trên người hắn thần lực khí tức, nháy mắt sau đó, hắn liền bị một đao đánh bay ra ngoài. Lần này, Lâm Hiên thụ thương nặng hơn, phun máu phè phè, bất quá hắn ánh mắt lại sáng lên. Hắn kích động nói, biết, ta biết là chuyện gì xảy ra. Sau khi nói đến đây, Lâm Hiên nhanh chóng thu liễm lại trên thân tất cả thần lực. Hắn muốn làm một lần nếm thử. Ngươi biết cái gì? Thiên điện chi chủ vội vàng hỏi, ác ma điện chủ cũng quăng tới ánh mắt, nhưng Lâm Hiên không nói, mà là tập trung vào cái kia cao lớn nam tử. Chỉ thấy cao lớn nam tử lại đi vài bước, lần nữa giơ lên trong tay đao. Trong quá trình này đối phương lại làm một lần hô hấp. Lâm Hiền nhìn thấy trong hư không lại có một chút thần lực bị đối phương hút vào, sau đó một đao này chém xuống, hẳn là Thiên Điện chi chủ, Lâm Hiền thầm nghĩ đến. Quả nhiên nháy mắt sau đó, Thiên Điện chi chủ bị đánh trở thành hai nửa. Thiên Điện chi chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn đều phủ, tại sao lại công kích hắn? Mà Lâm Hiền nhưng là vô cùng kích động, hắn rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Hắn hướng về phía Thiên Điện chi chủ, còn có Ác Ma điện chủ nói, không cần phản kích, không cần phóng thích bất kỳ thần lực gì, đem các ngươi trên người thần lực khí tức toàn bộ tu liễm đứng lên. Nghe nói như vậy thời điểm, Ác Ma điện chủ sững sờ, làm được hả? Phía trước Thiên Điện chi chủ nói tìm được biện pháp, nhưng kết quả đây, căn bản là vô dụng. Lần này, Lâm Hiền có thể thật sự tìm được biện pháp sao? Ác Ma điện chủ không quá tin tưởng, bất quá hắn vẫn chuẩn bị thử một phen. Hắn thu liễm lại trên thân tất cả thần lực, Thiên Điện chi chủ cũng do dự, hắn nghĩ trước tiên khôi phục vết thương trên người, sau đó lại thu liễm thần lực. Lâm Hiền thì nói, không còn kịp rồi, nhanh chóng thu liễm lại tất cả thần lực. Hảo, Thiên Điện chi tổ cắn răng, cũng không để ý thương thế trên người, liền thu liễm lại tất cả thần lực. Làm xong đây hết thảy, hắn kinh nghi bất định nhìn qua phía trước. Phía trước, cái kia cao lớn nam tử tiếp tục hành tẩu, bất quá lần này đối phương giống như cũng không có giơ lên đao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thời gian, từng chút một đi qua, đối phương cũng không còn ra tay, giống như thật có hiệu quả. Ác Ma điện chủ kinh hô một tiếng, Thiên Điện chi chủ cũng là trợn mắt hốc mồm. Chuyện như vậy, hắn nhìn phía Lâm Hiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.